Mệt rồi, đi rồi, tan rồi. Chương 52, mai quay lại, nghỉ ngơi sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, anh không phải người trong đoàn, không thể vào được, phiền anh đi ra nơi khác. Cảm ơn anh. Nhân viên của đoàn phim chạy ra mời Lý Nam Phong đi ra nơi khác vì hắn ta không hề liên quan. Lý Nam Phong quan sát xung quanh. Người hắn ta muốn tìm là Vivian. Hắn nhăn mặt. Được rồi, tôi sẽ đi nhưng phiền anh nói với cô Vivian có Lý Nam Phong tìm được không? Xin lỗi, tôi không có thời gian. Anh có thể liên lạc với cô ấy sau cũng được. Nói xong, anh nhân viên quay lưng đi. Bên trong, Vivian nhìn ra ngoài, chắc hắn cô cũng đã biết là Lý Nam Phong tới tìm cô. Cô đặt cuốn kịch bản xuống bàn rồi đi tới chỗ đạo diễn. Cô cười nói với đạo diễn. Đạo diễn Trần, hôm nay trời mưa có lẽ sẽ không quay được. Vậy nên tôi có thể về trước không? Ngày mai chúng ta bắt đầu quay lại. Đạo diễn Trần suy tư một chút. Ông nhìn trời mà thở dài. Đành vậy thôi, hôm nay đoàn mình nghỉ ngơi sớm vậy. Cảm ơn đạo diễn. Vivian cúi đầu cảm ơn đạo diễn Trần. Sau đó, Mark đem tới cho cô một cây dù. Xe của cô cũng đã đợi sẵn ở bên ngoài. Mark nói, Vivian, vậy chúng ta về nghỉ ngơi. Hình như em sắp bị cảm rồi đó. Mark, anh về trước đi, em có hẹn chút. Chiều em về, vậy cần để lại xe cho em không? Chắc không cần đâu anh. Đi sớm về sớm, đừng để bị phát hiện đó. Em biết rồi. Khẩu trang với kính đem đầy đủ rồi mà. Không ai nhận ra đâu. Cách chương.